Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, đường về. Mới phương Nam chiến tuyến. Thời khắc này phương Nam chiến tuyến thành lập vị trí đã không còn là huyết cương thành bên ngoài, mà là cách huyết cương thành chừng gần 2 vạn cây số liệt hỏa núi group. Toàn bộ liệt hỏa núi group bởi vì núi lửa đông đảo duyên cớ, nhiệt độ không khí cực cao, nhưng loại này nhiệt độ không khí cũng không ngăn cản được Đại Hạ Đế Quốc đối với cái phòng tuyến này hừng hực khi thế kiến thiết. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, từng tòa cao vút trong mây ụ súng đã tại núi lửa group bên ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững tại núi lửa trong ngoài. Bởi vì chỗ này phòng tuyến tương lai một đoạn thời khắc tất nhiên sẽ theo liệt hỏa núi group bộc phát mà hủy diệt, Đại Hạ Đế Quốc đối với cái phòng tuyến này chất lượng yêu cầu cũng không tính cao. Dưới loại tình huống này đối lửa núi group kiến thiết tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Thời gian mấy năm, liệt hỏa núi group phòng tuyến từ quy mô bên trên đã không kém hơn năm đó phương Nam chiến tuyến. Đương nhiên, trình độ chắc chắn tự nhiên không cách nào cùng hao tốn mấy chục năm, trên trăm năm lâu kinh doanh phương Nam chiến tuyến so sánh. Giờ phút này, tại phương Nam chiến tuyến dựa vào trái một tòa cỡ lớn trong tháp cao. Đến đây chi viện phương Nam chiến tuyến mọc lên ở phương Đông chân thần chính nhìn xem thuộc hạ từ huyết cương thành phương hướng gửi tới một cái tin tức. Có chút suy nghĩ, một hồi lâu, hắn mới hạ lệnh để người không nên quấy nhiễu tự mình, mà sau đó đến tự mình đề phòng xâm nghiêm trong phòng tu luyện. Xuất ra tinh hoàn bấm mấy cái thông tin dãy số, thông chi một nhóm người tổ chức video hội nghị, mọc lên ở phương Đông chân thần. Ngươi hiện tại là tại phương Nam chiến tuyến đi, vội vội vàng vàng liên lạc chúng ta có việc gì thế? Có phải hay không chúng ta mục tiêu nhân vật có động tĩnh gì rồi? Rất nhanh, từng đạo bóng người bắn ra mà ra, hiển hóa tại mọc lên ở phương Đông chân thần trước người. Nếu như là Hoàng Viêm chân thần, Nhan Ngọc chân thần những này tấn đến chân thần nhiều năm thâm niên cường giả tất nhiên có thể ngay lập tức đem ở đây tên các chân thần toàn bộ kêu đi ra. Phá Tà chân thần, Không Nói chân thần, Lưu Ảnh chân thần, Ba Rê chân thần, nhất là tại hội nghị phòng nhất thủ tòa, càng là đang ngồi một vị trọng lượng cấp đại nhân vật Phúc Trần chân thần. Đại Hạ Đế Quốc lục đại chí cường chân thần một trong Phúc Trần chân thần. Đồng thời, nếu là dứt bỏ tinh giáp nhân tố, Phúc Trần chân thần hoàn toàn có tư cách tranh đấu đại hạ thứ nhất chân thần bảo tòa. Những này chân thần phân thuộc tại thế lực khác nhau, thế lực ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì liên lạc liên quan, nhưng bọn hắn lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là nhà mình vãn bối tử đệ từng trên Lam Tinh bị Lý Cầu Tiên chém giết. Chư vị, ta được đến tin tức Lý Cầu Tiên đã khôi phục thương thế, dù là chôn vùi tinh thần bạo tạc cũng không từng đem hắn nổ chết, thậm chí không có ở trên người hắn lưu lại cái gì khó mà diệt trọng thương. Hiện tại hắn đã ngồi máy bay vận tải cùng Hoàng Viêm chân thần một đạo trở về Huyền Băng Thành. Bảo, mọc lên ở phương Đông chân thần trầm giọng nói, thế mà không có việc gì, chôn vùi tinh thần đều nổ không chết hắn. Cái này hỗn chướng, mệnh cứng như vậy, hắn thuộc tiểu cường sao? Hai vị chân thần nhịn không được khiển trách mắng lên, cũng có một vị chân thần nhíu mày, nói, ta gần nhất nghe nói một tin tức, Lý Cầu Tiên người này tại phương Nam chiến tuyến lúc, từng bị khủng cụ chi chủ, vô tận chi xúc hai đại chiến tranh cự thú lại thêm tứ tí thú, ác ma kèn lệnh, toàn nghề chân thần ba người vây công, kết quả hắn không chỉ không việc gì, phản mà chém giết thân là chiến tranh cự thú khủng cụ chi chủ cùng tam đại chân thần. Nhưng có việc này, là hai đại chân thần, mọc lên ở phương Đông chân thần nói, ta ngay tại phương Nam chiến tuyến, cho nên đối với chuyện này hiểu rõ rất nhiều, Lý Cầu Tiên không biết dùng thủ đoạn gì chém giết khủng cụ chi chủ. Ác ma kèn lệnh cùng tư ti thứ. Về phần toan nghê chân thần, là từ hoặc viêm chân thần, thái thản chân thần hai người liên thủ chém giết. Nói một cách khác, hắn vẫn tại ngũ đại chân thần vây giết hạ trận trảm trong đó ba cái. Còn bao gồm trình độ uy hiếp sánh vai đỉnh tiêm chân thần khủng cụ chi chủ. Mọc lên ở phương đông chân thần nhẹ gật đầu. Một bên phá tà chân thần ánh mắt rơi xuống hỏi thăm vị này chân thần trên thân. Thế nào, Lưu Ảnh chân thần, ngươi sợ? Lưu Ảnh chân thần không có trả lời. Nhưng là hiển nhiên, trong lòng của hắn đã đánh lên trống lui quân. Không chỉ là hắn, ở đây 10 vị chân thần bên trong có mấy cái sắc mặt đồng dạng hơi hơi biến hóa. Gần nhất Lý Cầu Tiên trên thân đã ẩn ẩn truyền ra chí cường chân thần danh hiệu. Mấy người bọn hắn cũng không giống như phá tà chân thần. Mọc lên ở phương đông chân thần cả đám người đều thuộc về uy tín lâu năm chân thần. Chỉ là tân tấn chân thần bọn hắn như đối đầu Lý Cầu Tiên. Chỉ sợ vừa đối mặt ở giữa liền sẽ bị chém giết. Vì mấy cái vãn bối tính mạng mà để cho mình đưa thân vào nguy hiểm tính mạng bên trong. Đáng giá không? Lý Cầu Tiên lại thế nào cao minh? Cuối cùng không cách nào che giấu hắn tấn thăng chân thần đến nay không đến 20 năm sự thật. Các người mỗi một cái đều là sống mấy trăm năm, gần ngàn năm nhân vật, còn có thể bị một tên tiểu bối bị dọa cho phát sợ. Lúc này, Phúc Trần chân thần mở miệng. Hắn vừa nói, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Huống hồ, thần uy thế giới chân thần trên thực tế đều có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là, quá ỷ lại tại tinh giáp lực. Lý Cầu Tiên cũng giống như thế. Một khi đã mất đi tinh giáp, hoặc đi chư thiên tinh thần loại kia khư giới chi lực sinh động hoàn cảnh. Ưu thế của hắn đem trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Chư thiên tinh thần, đến chư thiên tinh thần, lực lượng của chúng ta phát huy cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta đi qua chư thiên tinh thần, bên kia khư giới chi lực quá sinh động, như thật đưa thân vào chư thiên tinh thần. Dù là không tính tinh giáp, sức chiến đấu của ta vẫn muốn bị suy yếu 3-4 thành. Mấy vị chân thần châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Phúc Trần chân thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí ở trong vô cùng sung mãn tự tin, đến chư thiên tinh thần, lại không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi cần làm vẻn vẹn vây khốn hắn, không cho hắn đào tẩu là được, cái khác, giao cho ta. Phúc Trần chân thần, chư vị chân thần trong mắt thần quang lóe ra, Phúc Trần chân thần có thể là đến từ chư thiên tinh thần. Đồng thời hoàn toàn dựa vào lấy mình thực lực xông lên chí cường chân thần bảo tòa. Nếu như không tính tinh giáp chi lực, Phúc Trần chân thần được xưng tụng đại hạ chân thần đệ nhất nhân. Có hắn xuất thủ, mới thắp sáng 404 tôn tinh thần tương đương với chân thần trung kỳ Lý Cầu Tiên. Xác thực khó xử địch thủ, Phúc Trần chân thần nhìn xem thoáng trầm tĩnh lại mấy vị chân thần. Âm thầm gật đầu, nếu như không phải sợ chém giết Lý Cầu Tiên tạo thành hậu quả quá mức ác liệt. Cần để cái khác chân thần cùng đi gánh chịu, hắn thậm chí đều không thèm để ý những này ý chí không kiên chân thần. Mắt thấy đại bộ phận chân thần yên lòng, chỉ còn lại mấy cái vẫn có dự sắc, thanh âm của hắn không khỏi có chút lạnh lẽo, chư vị không nên quên. Trước mắt các người đã tham dự vào hành động lần này bên trong đến. Chúng ta đã tính là người trên một cái thuyền. Một khi sự tình ngoài ý muốn nổi lên lấy Lý Cầu Tiên kẻ này hung tàn trình độ chờ hắn trưởng thành. Sau thế tất sẽ không bỏ qua cho chúng ta tất cả mọi người. Lúc này không phải do các ngươi thay đổi thất thường. Vì giữ gìn chúng ta hành động lần này ẩn mật tính. Nếu như bị ta phát hiện lại có người âm thầm làm vấp. Đừng trách ta Phúc Trần hạ thủ vô tình. Phúc Trần chân thần lời nói này lập tức để ở đây chúng. Chân thần biến sắc, nhanh chóng đem tâm tư thu liễm. Chúng ta minh bạch, bất quá Phúc Trần chân thần ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Lý Cầu Tiên dẫn tới chư thiên tinh thần đi? Phá Tà chân thần hỏi nói. Phúc Trần chân thần cười nhạt một tiếng. Phương diện này ta từ có biện pháp. Các ngươi chờ đợi tin tức của ta là đủ. Hưu, Huyền Băng thành bảo không cảng. Một chiếc máy bay vận tải đáp xuống không cảng trên quảng trường, cất cánh và hạ cánh trên đài. Mà ở phía dưới, Phàm Thành chân thần cùng Huyền Băng thành bảo Liệt Cương, Tinh Lộc chờ bộ trưởng đã tại chỗ này chờ đợi. Khi nhìn đến máy bay vận tải đỗ ổn thỏa, Hoàng Viêm chân thần cùng Lý Cầu Tiên hai người từ máy bay vận tải bên trên xuống tới lúc. Những người này đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Lý chân thần, cung nghênh hai vị thành chủ trở về. Hoàng Viêm chân thần đối với đám người nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Phàm Thành chân thần cười trêu ghẹo một tiếng. Thân thể đều tu dưỡng hào, không có đi Âu cổ quốc bên kia chuyển lên một vòng. Mấy năm trước ta ở tiền tuyến kém chút đem mệnh đều mất đi. Nếu như không phải là bởi vì Lý chân thần kiệt lực viện trợ, ta sợ đều chưa chắc có thể trở về. Cũng nên để ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phàm Thành chân thần nói, chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị, từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Lý Cầu Tiên, đa tạ ân cứu mạng ta. Phàm Thành đem một mực khắc trong tâm khảm. Phàm Thành thành chủ khách khí, chúng ta đều thuộc về Huyền Băng thành bảo một thành viên trong số đó. Ngươi gặp nguy hiểm, ta tự làm đem hết toàn lực cứu viện. Lý Cầu Tiên nói, nghe được Lý Cầu Tiên đề cập đều thuộc về Huyền Băng thành bảo một thành viên trong số đó, lời nói này, Phàm Thành chân thần, Hoàng Viêm chân thần, cùng sau lưng mấy vị bộ trưởng trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Hiện tại Lý Cầu Tiên ẩn ẩn có trở thành đại hạ đế quốc vị thứ bảy chí cường chân thần xu thế. Nếu như hắn nguyện ý, bằng lực lượng một người liền có thể thành lập được một cái đuổi sát Huyền Băng thành bảo thế lực lớn, thật giống như từ Huyền Băng thành bảo đi ra ba vị chân thần đồng dạng. Dưới mắt hắn vẫn lấy Huyền Băng thành bảo một viên tự cho mình là. Hiển nhiên không có tự lập môn hộ ý nghĩ. Mấy người tất nhiên là vì Huyền Băng thành bảo lại thêm uy thế mà cảm thấy cao hứng. Tốt, Lý thành chủ, đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi mới đến chỗ ở. Ngươi hiện tại quý cho chúng ta Huyền Băng thành bảo thành chủ một trong. Lúc trước này tòa đỉnh núi đã không xứng với thân phận của ngươi. Chúng ta cố ý ở trên đảo hoạch xuất ra một mảnh địa vực. Về từ Lý thành chủ ngươi chấp trưởng. Phàm Thành chân thần nói, mang theo Lý Cầu Tiên đi tới Huyền Băng thành bảo, dựa vào sau một chỗ ngồi. So với lúc trước tòa nào chiếm diện tích chỉ có mấy chục cây số vuông ngọn núi nhỏ, ngọn núi này lớn gần 10 lần. Phía trên không chỉ có lấy rất nhiều cung điện, quỳnh lâu, liên hạng người, tôi tớ cũng bỏ thêm vào không ít. Nhìn qua có phần được người yêu mến. Theo Lý Cầu Tiên rơi xuống trên ngọn núi, ở vào sơn phong bên trong tựa hồ sớm nhận được tin tức Tạ Đông Phương. Lạc Tẫn hai người nhất thời ra đón, tham kiến sư tôn. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người hai người nhìn lướt qua. Tạ Đông Phương không phụ kỳ vọng cao đột phá đến bán thần giai đoạn. Lại hiện tại thắp sáng tinh thần số lượng cũng đạt tới 6 tôn. Về phần Lạc Tẫn, tháp sáng tinh thần số lượng lại là một hơi đạt đến 2 chữ số. Tổng cộng 24 tôn. Bất quá Lý Cầu Tiên liên tưởng đến tự mình trước khi đi lưu lại 20 khỏa tinh thần tinh. Đối với hai người có thể tại ngắn ngủi trong vài năm có loại này thành tựu cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Phải biết, 20 khỏa tinh thần tinh giá trị bên trên tương đương với 2 vạn tinh thạch. Mà đừng nói 2 vạn tinh thạch, dù là 2000 tinh thạch, đều đủ để một vị thiên phú không tồi bán thần hoàn thành tiểu thiên vị giai đoạn tu hành. 20 khỏa tinh thần tinh ở trong năng lượng ẩn chứa mặc dù không cách nào cùng 2 vạn tinh thạch so sánh, lại cũng không yếu tại 6.000 số lượng. Lạc Tấn cùng Tạ Đông Phương dưới mắt loại này tiến độ. Một phương diện có thể là cảnh giới cảm ngộ quá thấp. Một phương diện khác không nỡ lãng phí tinh thần tinh nguyên nhân. Nếu không lấy Lạc Tấn điểm thiên phú sáng tinh thần làm gì cũng phải tại 30 tôn trở lên. Không tệ, Lý Cầu Tiên đối với hai người khẽ gật đầu. Cứ việc hai người cũng không thành tựu tiểu thiên vị, nhưng đến bán thần giai đoạn, đã đủ để tỏa chấn một phương. Lại thêm có tự mình cho tinh thần tinh, bọn hắn ở nơi nào tu luyện hiệu suất đều sẽ không chậm đi nơi nào. Là thời điểm đem bọn hắn phái đến Lam Tinh, chờ hắn đem nhan băng thần vương tinh giáp luyện hóa liền trở về một chuyến. Thuận tiện đem hiền thánh tinh sự tình một đạo giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.